Lâm Viên Hòa Húc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa mở bát xúc sắc, cả sòng ồ lên đều cho rằng An Trạng Nguyên là một cao thủ, ai ngờ, lại là một kẻ tệ hại nhân Trạng Nguyên, thua sạch. Những người vây xem chỉ trích An Trạng Nguyên, trưởng công chúa vô cùng thoải mái, không nhịn được vỗ tay, cười nói. An Trạng Nguyên, ngài thua rồi, nàng muốn tìm thấy vẻ mặt phiền muộn, chán nản trên mặt hắn. Nhưng không có, một chút cũng không có. Thằng ngốc này, thua tiền cũng không có phản ứng gì, không chỉ vậy. Hắn ngược lại còn cười tủm tỉm nói. Trưởng công chúa, ta thua, người thắng rồi. Hắn rất thích nụ cười hiện trên khuôn mặt trưởng công chúa lúc này, nụ cười rất rạng rỡ, tươi sáng. Hắn thua, nàng thực sự vui mừng. Hắn cũng vui, trưởng công chúa lại tức giận. Hắn dựa vào đâu mà bình tĩnh như vậy? Trưởng công chúa liếc mắt ra hiệu cho một tên bồi bên cạnh, tên bồi lập tức đến trước mặt An Trạng Nguyên, nói. Trạng Nguyên gia, đừng nản lòng, chơi thêm vài ván, thua thì sẽ gỡ lại được hết, tiền ta có đây, ngài không cần lo lắng, cứ chơi, chơi cho thỏa thích, không uổng công đến đây. Nhưng, An Trạng Nguyên từ chối, hắn vốn không phải đến đây để đánh bạc, trưởng công chúa không đạt được mục đích, tức giận đập bát xúc sắc, quay người lên lầu. An Trạng Nguyên cũng nên đi rồi, vừa quay qua cột trụ, thấy có người dẫn vợ con đi bán, người vợ trẻ và đứa con gái khóc lóc thảm thiết. An Trạng Nguyên quay người, mượn tên bồi một ít tiền, đánh vài ván, thắng được một ít tiền vừa đủ dùng, giúp chuộc người về, trả lại tiền cho tên bồi gấp đôi. Tên bồi ngây người, có bản lĩnh như vậy sao? Hắn đứng ở một bên, nhìn rất rõ, khi người khác lắc xúc sắc, vị Trạng Nguyên gia này rất chăm chú lắng nghe. Hắn căn bản là có thể nghe tiếng xúc sắc. Vì vậy, Trạng Nguyên lang căn bản không thể thua, trừ khi hắn muốn thua. Tên bồi ôm chặt tiền, sợ An Trạng Nguyên lại mượn tiền hắn. Nếu vậy hắn có thể thua sạch sòng bạc, sẽ bị trưởng công chúa đánh chết. Tên bồi vội vàng lấy lại tinh thần, nở nụ cười chân thành, tiễn An Trạng Nguyên. Đừng đến nữa, đừng đến, đừng đến. Trưởng công chúa một mình bước ra khỏi sòng bạc. Trời đã tối. Mấy con quạ đen thưa thớt bay vụt qua đầu, đen kịt. Trưởng công chúa cúi mắt, dùng sức xoa hoa văn trên mờ u bàn tay. Có lẽ, nàng có thể đến thành La Sát một chuyến, nhìn A Niên đang ngủ say. Có người gọi nàng, trưởng công chúa, ai sẽ gọi nàng vào ban đêm chứ? Nàng tưởng chỉ có ma ở âm phủ, hoặc là ma ở nhân gian. Nàng theo tiếng gọi, quay người lại. An Trạng Nguyên đứng ở đầu phố, tươi cười rạng rỡ nhìn nàng, sau lưng hắn. Đèn đuốc của muôn nhà lần lượt sáng lên. Kể từ khi A Niên hôn mê, nàng đi lại vào ban đêm, đều cảm thấy mình như một cô hồn dã quỷ. Không biết vì sao, ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy, mình cũng như đang sống ở nhân gian. Trưởng công chúa mệt mỏi hỏi, ngài còn đến đây làm gì? Cũng không biết An Trạng Nguyên lớn lên như thế nào, có một trái tim kiên cường, kiên định và chịu đựng được áp lực. An Trạng Nguyên xấu hổ cười nói. Vừa hay đi ngang qua, nói rồi, lại chỉ vào hộp thức ăn trên tay, nhẹ giọng hỏi nàng. Đây là bánh ngọt do mẫu thân ta tự tay làm, trưởng công chúa, người muốn nếm thử không? Sắp đến tiết thanh minh, người dân Tây Lăng sẽ bắt đầu làm một số bánh ngọt, cúng bái người đã khuất. Thật ra, mọi người đều muốn ăn bánh ngọt nhưng người lớn không thể tham ăn nên nói rằng, để người đã khuất cũng về nhân gian ăn một ít đồ ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã từng ăn ở quý phủ, trong cung, không ai làm món ăn vặt dân gian này, cũng không phải, chỉ là không ai làm cho nàng ăn mà thôi. Nàng do dự không tiến lên, nàng đói rồi, có lẽ là tiếng kêu của những con quạ bay vụt qua đầu quá thê lương, hoặc là đèn đuốc trên phố dài quá sáng. Trưởng công chúa đi đến bên An Trạng Nguyên, nàng chỉ vào hộp thức ăn, lý lẽ hùng hồn nói. Ta muốn một miếng, An Trạng Nguyên đột nhiên bật cười. Có lẽ cảm thấy quá cản rỡ, cười được một nửa, lại hơi thu lại nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn rất sâu. Hai người ăn bánh ngọt dưới một bức tường, trên tường có hoa xuân nở rộ, hương thơm nồng nàn. Trưởng công chúa ăn ngấu nghiến, ăn được một nửa, ngẩng đầu nhìn An Trạng Nguyên, hắn đang nhìn nàng ăn. Đôi mắt hắn sáng ngời, giống như cái gì nhỉ, nàng nhớ ra rồi, giống như đêm nàng tàn sát thành trì. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời. Nàng nghiêm túc nhai từng miếng, nghiêm túc nói với hắn. Bánh ngọt do mẫu thân ngài làm ngon lắm, hắn sợ nàng bị nghẹn, đưa nước cho nàng, cau mày bảo nàng ăn chậm một chút. Đêm nay, trăng sáng giữa không trung, họ đều ngồi trong ánh sáng. Nguyện ánh sáng, hắn gần như có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt nàng, trưởng công chúa, nhỏ hơn hắn một tuổi, năm nay nàng mới 18 tuổi. Chỉ là mọi người thường quên mất, trưởng công chúa chỉ là một cô gái 18 tuổi mà thôi. Trưởng công chúa hỏi hắn, nhà ngài ở gần đây sao? An Trạng Nguyên cười nhạt, không xa, không xa, chỉ là một bên thành đông một bên thành tây. Trưởng công chúa sao có thể không biết An Trạng Nguyên ở đâu chứ? Hắn là người có ngọc quyết, từ lúc hắn bước vào thành Vĩnh An, hắn đã bị giám sát. Nàng không nói gì, lặng lẽ ăn bánh ngọt ăn vào bụng, ấm áp, nóng hổi, ngọt ngào. Nàng đột nhiên khẽ nói, sau này, ngài đừng đến sòng bạc nữa. An Trạng Nguyên ngoan ngoãn nghe theo, gật đầu, cách chương.